chủ soái, Tiêu Nhược Nhiên mở lời, miệng run cầm cập nói lắp bắp giống như bị người ta bóp cổ, nói không nên lời. Đừng căng thẳng, tôi không đến giết cô đâu, bây giờ vẫn chưa đến lúc giết cô, tôi đến để hỏi cô một số chuyện. Cậu hỏi đi, Tiêu Nhược Nhiên giống như gặp ma, cả người run cầm cập nắm chặt cái chăn, co rúm người lại, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài. 10 năm trước ngoại trừ 4 gia tộc lớn ra còn ai xông vào nhà họ Giang của tôi nữa? Tôi không biết. Cái gì? Vẻ mặt Giang Thần nghiêm nghị. Tiêu Nhược Nhiên cảm nhận được không khí ấm áp trong phòng bỗng nhiên giảm xuống, cảm giác rét lạnh thổi đến khiến cô ta chợt rùng mình. Không biết, tôi không biết thật. Tiêu Nhược Nhiên sợ hãi bật khóc. Cô ta lúc này làm gì có phong thái của người phụ nữ mạnh mẽ nữa, cô ta giống như một cô gái nhỏ đang bị đe dọa, khóc sướt mướt nói. Bên ngoài có những người nào nữa tôi không biết thật, chuyện này đều do anh Tư sắp xếp. Tiêu Chiến có từng nói với cô, sau khi ông ta cầm bức hoa Nguyệt Sơn cư đến Kinh Đô đã tặng cho ai không? Chưa từng nói, anh Tư chưa từng nói với tôi, đúng rồi, sau lần bố tôi mất anh Tư chạy về xuyên đêm, sau đó đã đến Kinh Đô một chuyến, sau khi trở về thì biết được 10 năm trước Đường Sở Sở có cứu một người từ trong trận lửa lớn ở nhà họ Giang, lúc đó đã ép Đường Sở Sở nói ra cô ta từng cứu ai. Không hỏi được chuyện gì, Giang Thần cũng hơi tức giận. Anh siết chặt nắm đấm, Tiêu Nhược Nhiên cảm nhận được sát khí của anh, ngay lúc này cô ta biết mình sắp chết rồi, nhưng cô ta lại bày ra vẻ giống như được giải thoát. Cuối cùng cũng sắp chết rồi, cuối cùng cũng không cần chịu giày vò nữa. Cô ta nhắm mắt lại, đợi cái chết đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Giang Thần lại không hề ra tay. Anh thả lỏng nắm đấm đang siết chặt, đứng dậy rời đi. Tiêu Nhược Nhiên, thời hạn 1 tháng cũng chẳng còn bao lâu, mau chóng điều tra rõ ràng bức hoa Nguyệt Sơn cư trong tay ai. Còn nữa, cô đừng hòng tự sát, nếu cô chết rồi, hơn 100 người của cả nhà họ Tiêu cũng sẽ chôn cùng cô. Giang Thần đã rời đi. Nhưng Tiêu Nhược Nhiên vẫn còn sợ hãi. Một lúc lâu sau, cô ta giống như nổi điên, không ngừng tát chính mình, liên tục tự mắng. Tiêu Nhược Nhiên, mày thật ngu ngốc, tại sao lại đi trêu chọc nhà họ Giang, mày đáng đời, anh Tư, anh đưa nhà họ Tiêu vào hố lửa rồi, anh đi rồi, để lại cả nhà họ Tiêu biết phải làm thế nào. Tiếng khóc lóc vang lên trong phòng bệnh, khóc vô cùng thương tâm, khóc như đứt từng đoạn ruột. Cách chương.